Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 17, lại bái Huyền Nguyên Quan. Đến gõ cửa chính là hai cái hỏa công cư sĩ, dẫn đầu cái kia là Thanh Thành Miếu, đằng sau đi theo Triệu Nhiên không biết. Thanh Thành Miếu hỏa công cư sĩ thận trọng nói một tiếng, muộn như vậy. Quấy giày Triệu Miếu chúc. Đem sau lưng hỏa công cư sĩ dẫn ra, vị này là Huyền Nguyên Quan khách đường hỏa cư, nói là có việc gấp muốn tìm người coi miếu. Triệu Nhiên đứng dậy, vẻ mặt ôn hòa nói, hai vị mời ngồi. Kia hỏa cư cung kính nói, đa tạ người coi miếu, tiểu nhân liền không ngồi. Muộn như vậy tìm đến người coi miếu, là bởi vì trong quán lão đô quản phân phó, ngày mai mời Tây Chân Vũ Cung Bạch Đô Giảng đến trong quán đi một chuyến. Lão đô quản muốn gặp hắn, tiểu nhân vừa mới hỏi, nói trắng ra đô quản giờ phút này không tại trong miếu, cũng chẳng biết lúc nào có thể trở về, thỉnh cầu người coi miếu thay cáo chi. Triệu Nhiên mừng rỡ trong lòng, lại có chút xấu hổ, ám đạo nhà mình đùa nghịch tiểu thủ đoạn vẫn là bị lão đô quản khám phá. Thế là gật đầu nói, đa tạ, ta sẽ chuyển cáo, không biết rõ ngày khi nào đi gặp lão đô quản tương đối phù hợp. Lão đô quản ý tứ, nhanh chóng đến liền tốt, tiểu nhân sáng sớm ngày mai ngay tại cửa quan bên ngoài chờ. Làm phiền ngươi, nói, Triệu Nhiên lấy ra hai cái tiểu ngân thỏi, đều có một hai, hắn nhẫn chứa đồ bên trong không ít. Là hắn chuyên môn mời kim ký cửa hàng hối đoái, dùng để khen thưởng. Hai cái hỏa cư cười tiếp nhận bạc, liền cáo từ ra cửa. Bạch Đằng Minh từ hình người coi miếu bồi tiếp, hôm nay đi đi dạo có xuyên tây chìa khóa danh xưng Ngọc Lũy Quan. Đây là thời nhà Đường cùng thổ phiên giao chiến lưu lại quan thành di trì. Bạch Đằng Minh đối với cái này loại di tích cổ cảm thấy rất hứng thú, nghe nói về sau liền muốn đi xem một cái. Hình người coi miếu nhìn không ra manh mối gì, nhưng Bạch Đằng Minh lại ăn no thỏa mãn. Từ buổi chiều một mực thưởng ngoạn đến sắc trời lờ mờ, mới lưu luyến không rời hướng Thanh Thành Miếu trở về. Trở lại Thanh Thành Miếu đêm đã khuya, mới vừa vào cửa miếu, liền bị nghe nói động tĩnh Triệu Nhiên vây chặt. Lão đô giảng chơi đến còn tận hứng, Triệu Nhiên bồi tiếp Bạch Đằng Minh đi vào trong. Hình người coi miếu khen, lão đô giảng thông kim bác cổ, hôm nay là cho ta thật tốt giảng bài học a. Bạch Đằng Minh cười, nói chuyện gì giảng bài, cùng ngươi ngồi chém gió trò chuyện thôi. Ngươi nói nhị vương miếu ta cũng cảm thấy rất hứng thú, chúng ta ngày mai đi xem một chút được chứ? Hình người coi miếu nói, đương nhiên có thể, chỉ là đường xá có chút xa, Bạch đô giảng phải làm cho tốt sáng sớm chuẩn bị. Bạch Đằng Minh nói, không sao, chính là cho ngươi thêm phiền toái. Triệu Nhiên xen vào nói, lão đô giảng, ngày mai chỉ sợ không đi được. Bạch Đằng Minh không hiểu, thế nào? Hình người coi miếu lại rất có kinh nghiệm, triển lộ tiếu dung, Triệu sư đệ, hẳn là có chuyện tốt. Triệu Nhiên gật đầu, trong quán Triệu đô quản phân phó, sáng sớm ngày mai muốn gặp lão đô giảng. Bạch Đằng Minh một phát bắt được Triệu Nhiên ống tay áo, cái này thật, tìm ta có chuyện gì? Nói sao? Triệu Nhiên cười lắc đầu, ta đây làm sao biết, sáng mai lão đô giảng đi liền hiểu rồi. Hình người coi miếu tại một bên ôm quyền, chúc mừng lão đô giảng, tất có chuyện tốt. Chờ đem có chút kích động lại có chút thấp thỏm Bạch đô giảng đưa vào trong phòng nghỉ ngơi. Hình người coi miếu nhìn qua xoay người lại Triệu Nhiên, nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, Triệu sư đệ dừng bước. Triệu Nhiên quay người, hình sư huynh có gì phân phó? Hình người coi miếu thân thiết lôi kéo Triệu Nhiên, nói, mấy ngày trước đây, có người bằng hữu đưa tới cho ta hai vỏ giang chiết hoa điêu. Nói là chôn 30 năm, cũng không biết thực hư. Tả hữu giờ phút này còn ngủ không được, Triệu sư đệ có hứng thú hay không cùng nhau nếm thử? Triệu Nhiên vui vẻ đáp ứng. Vậy liền nếm thử. Ngày thứ hai thật sớm, Triệu Nhiên bồi tiếp Bạch Đô Giảng lần nữa đi vào Huyền Nguyên Quan. Đến xem bên ngoài, đã nhìn thấy hôm qua trong đêm đến đây Thanh Thành Miếu báo tin cái kia Hỏa Công cư sĩ. Kia Hỏa Công cư sĩ thấy một lần Triệu Nhiên, liền gấp bước chạy tới. Triệu Miếu chúc sớm, vị này chính là Tây Chân Vũ Cung Bạch Đô Giảng sao? Triệu Nhiên gật đầu, làm phiền ngươi, xưng hô như thế nào? Không biết lão đô quản giờ phút này có rảnh hay không? Kia Hỏa Công cư sĩ vội nói, tiện danh có nhục tiên sư thanh nghe. Triệu Nhiên ra vẻ không vui nói, nơi nào có cái gì tiện danh mỹ danh, đều là đỉnh thiên lập địa nam nhi bảy thước, đi đến đang ngồi đến thẳng, ai cũng không so với ai khác kém đi. Người đại danh trên dưới xưng hô như thế nào? Kia Hỏa Công cư sĩ vui vẻ nói, tiểu nhân họ Trương, tên Trương Ngũ Cân. Triệu Nhiên nói, cái tên này rất tốt nha. Ngươi là Ngũ Hành Thiếu Kim sao? Ta kia Quân Sơn trong miếu có cái Hỏa Công cư sĩ, gọi Vương Tứ Mộc, Ngũ Hành Thiếu Mộc, ngược lại là giống như ngươi. Kia Hỏa Công cư sĩ ngượng ngùng nói, không dám giấu giếm tiên sư. Tiểu nhân là Cân Lượng Cân, sinh ra tới vừa vặn nặng 5 cân. Không nhiều một phần, không thiếu một phân. Triệu Nhiên thoáng có chút xấu hổ. Cái này cũng rất tốt sao ân. Mỗi lần nghe người khác kêu tên của mình, đều có thể cảm nhận được mẫu ân. Không sai, tên rất hay. Trương Ngũ Cân vẫn như cũ 10 phần cung kính. Đa tạ tiên sư, mình hôm nay không có mặc hoàng quan pháp bào. Trương Ngũ Cân lại luôn gọi mình là tiên sư. Triệu Nhiên không khỏi hiếu kỳ, người biết ta, tiên sư đại danh, ta Huyền Nguyên Quan trên dưới ai không biết. Ếch tốt à, có thể gặp lão đô quản sao? Trương Ngũ Cân vội vàng phía trước dẫn đường, thẳng vào Huyền Nguyên Quan. Bạch Đô Giảng đi đô quản thư phòng, Triệu Nhiên tiếp tục tại nhã gian tĩnh thất chờ. Trương Ngũ Cân chuyển sau khi trở về, vội vàng cấp Triệu Nhiên bưng trà. Bận trước bận sau cẩn thận hầu hạ, còn thỉnh thoảng bồi tiếp Triệu Nhiên chuyện phiếm vài câu. Đó là cái cơ linh người a. Triệu Nhiên không khỏi gật gật đầu. Triệu Nhiên chính uống trà, chỉ nghe thấy ngoài cửa có người đi ngang qua, dương mắt xem xét, lại là Huyền Nguyên Quan đô giảng Diệp Vân Hiên chính tự mình tiễn khách. Hắn ngẩng đầu lên thời điểm, vừa vặn cùng Diệp Vân Hiên đối một chút. Triệu Nhiên mặc kệ hắn, lại không nghĩ Diệp Vân Hiên đưa xong khách nhân, lại lập tại cửa ra vào nhìn xem chính mình. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, đứng dậy hướng Diệp Vân Hiên chắp tay, gặp qua Diệp Đô Giảng. Diệp Vân Hiên hỏi, ngươi làm sao còn ở nơi này? Triệu Nhiên nói, trở về trước gặp lại mấy cái quen biết đạo hữu. Diệp Vân Hiên, hừ, một tiếng, về sớm một chút đi. Tập trung tinh thần chắp nối, không phải tu sĩ gây nên, người lão sư ta cũng nhận biết, quay đầu ngược lại muốn viết thư hỏi một chút Sông Luyện Sư. Hắn dạy ngươi tu chính là cái gì đạo? Triệu Nhiên có thể lý giải Diệp Vân Hiên khó chịu, đã xuống lệnh đuổi khách người, nhưng như cũ tại mình trước cửa lắc lư, ai gặp đều sẽ có chút không thoải mái, lại có lẽ hắn cho rằng phê bình một cái mình thấy ngứa mắt người trẻ tuổi không tính là gì. Đây là thượng vị giả quen thuộc mà thôi. Dù là ngươi là tu sĩ, cũng bất quá là người thấp giai tu sĩ. Muốn cùng ta cùng ngồi đàm đạo, chờ đến pháp sư cảnh trở lên rồi nói sau. Nhưng Triệu Nhiên liền cực kỳ không thoải mái. Không có việc gì ngươi xách lão sư ta làm cái gì? Lão sư ta dạy ta tu cái gì đạo? Ngươi có tư cách gì khoa tay múa chân? Thế là cực kỳ thành khẩn nói, Diệp Đô Giảng là phải cho ta lão sư viết thư sao? Lão sư ta lâu dài tại Hoa Vân Sơn bên trong tu hành, người bình thường sợ là liên lạc không được, không bằng ta liền ở chỗ này chờ. Chờ Diệp Đô Giảng đem thư viết xong, từ ta chuyển giao. Yên tâm, tất nhiên sẽ không lầm Diệp Đô Giảng đại sự. Diệp Vân Hiên mặt mo lập tức trầm xuống, nhìn chằm chằm Triệu Nhiên chung quanh từ trên xuống dưới nhìn hồi lâu. Phẩy tay áo bỏ đi, chờ Diệp Vân Hiên biến mất tại đường tắt về sau, Triệu Nhiên mới thản nhiên ngồi trở lại trên ghế, tiếp tục nâng lên trà chậm rãi hớp lấy. Trương Ngũ Cân vừa rồi trốn ở trong góc, lúc này xông ra, cho Triệu Nhiên một lần nữa thêm nước, thêm đầy về sau, nhỏ giọng nói một câu, tiên sư nói hay lắm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,